Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, liều mạng một phen. Cổ Phong Đại Sư xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người trên mặt vẻ kinh dị, mà Hách Sơn lại là sắc mặt vui mừng, trong lòng của hắn biết rõ, tại Tử Dương Tông bên trong, Cổ Phong Đại Sư mới là người mạnh nhất. Có hậu người đến đây, Dương Trần hy vọng còn sống sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Đào sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn qua Cổ Phong, trong mắt mặc dù có vẻ kiêng dè, nhưng là không hề sợ hãi chút nào. Lạnh lùng nói, Cổ Phong, chuyện hôm nay, người nhất định phải nhúng tay không thể a. Cổ Phong nhướng mày, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía cấp tốc lui lại Dương Trần. Sau đó mới nói ra, Dương Trần chính là ta bạn cũ truyền nhân, hôm nay ta nhất định phải bảo đảm hắn. Dương Đào nghe vậy, trong mắt hàn mang càng phát nồng đậm, nói ra, bởi vì cái này, liền cùng Đông Thổ Dương gia đối nghịch, ngươi cần phải nghĩ kỹ hậu quả. Hiện trường những người còn lại nghe chút, tất cả đều là bỗng nhiên giật mình, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Đào vậy mà trực tiếp đem Đông Thổ Dương gia rời đi ra. Đây cũng là biểu thị, nếu là lại có người xuất thủ, đó chính là cùng Đông Thổ Dương gia là địch. Phải biết, Thiên Khải Đại Lục mặc dù chia làm bốn vực một biển, nhưng chân chính chúa tể chi địa lại là Đông Thổ, nơi đó cực kỳ thần bí. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều có tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Mà muốn ở nơi đó đứng vững gót chân, cũng không đủ nội tình, căn bản làm không được. Mà Dương gia cho dù là phóng nhãn Đông Thổ, đều là cực kỳ lợi hại thế lực. Vẻn vẹn từ lần này đối phó Dương Trần, trực tiếp xuất động 5 vị hóa linh cảnh cường giả, liền có thể nhìn ra điểm này tới. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Đông Thổ tất cả thế lực, đều là cực kỳ điệu thấp. Rất ít đi can thiệp mặt khác tam vực, nhưng dù cho như thế, vẫn không có người nào dám đối với hắn khinh thường. Lần này, Dương Đào nói thẳng ra những lời này, đủ để nhìn ra, Đông Thổ Dương gia, vì đánh giết Dương Trần, sẽ bỏ ra tương đối lớn đại giới. Cổ Phong nghe nói lời này, ánh mắt cũng là ngưng tụ, có thể lúc này, hắn chỉ là ngắn ngủi do dự. Liền nhàn nhạt nói ra, Đông Thổ Dương gia, muốn chiến, ta Cổ Phong phụng bồi tới cùng. Vừa dứt lời, Cổ Phong thân hình, trong chốc lát lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Hắn muốn đem Dương Trần, mang rời khỏi nơi đây. Có thể lúc này, Dương Đào lại là nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngăn lại hắn, ta đi giết nghịch tử kia. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Dương gia bốn vị hóa linh cảnh cường giả, trong nháy mắt hành động, bọn hắn cũng không phải là trực tiếp chặn đường Cổ Phong, mà là trong chốc lát rơi vào cái kia vạn trượng chiến thuyền màu vàng óng phía trên. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, bốn vị này hóa linh cảnh cường giả, vẫn luôn không hề rời đi chiến thuyền quá xa, mà theo bọn hắn rơi xuống, toàn bộ chiến thuyền, trong nháy mắt tản mát ra chấn động ngập trời, thiên địa đều trong nháy mắt này kịch liệt run rẩy lên, vô tận hào quang màu vàng giống như thủy triều quét sạch ra, đem trọn phiến thiên không đều khuếch đại thành màu vàng. Giờ phút này trên chiến thuyền khí tức cường đại vậy mà không kém chút nào Cổ Phong. Đám người thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Hoàn toàn không có dự liệu được, chiến thuyền này vậy mà như vậy cường đại, có thể trực tiếp đem bốn vị hóa linh cảnh thực lực dung hợp lại cùng nhau. Bạch, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, cái này vạn trượng chiến thuyền, quang mang lóe lên, phát ra một cỗ kỳ dị tiếng xé gió, trong nháy mắt kế tiếp, cũng đã ngăn tại Cổ Phong trước mặt, tốc độ kia nhanh chóng. Cho dù là hiện trường hóa linh cảnh cường giả, cũng đều là chỉ nhìn thấy quang mang lóe lên, đi theo liền phát hiện, đã cùng Cổ Phong gặp phải. Oanh, thoáng chốc ở giữa, một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run lên, chân trời mây tản trong nháy mắt bị chấn tiêu tán ra. Phía dưới vài tòa đại sơn, tại công kích này dư ba tác dụng dưới, trực tiếp sụp đổ ra. Càng có vô tận cuồng phong, lấy giao chiến làm trung tâm, quét sạch bát phương, đồng thời truyền ra cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất bầu trời đều trực tiếp bị chấn bể đồng dạng. Những hóa linh cảnh kia cường giả thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn không có dự liệu được, một kích này vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Mà hiện trường tu vi thấp nhất, không ai qua được Dương Trần, mà hắn nhận tác động đến, cũng là nghiêm trọng nhất một cái. Hắn giờ phút này, thất khiếu đều chảy ra máu tươi đến, thân hình càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ý hoảng sợ, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Cổ Phong đại sư. Hắn muốn đánh giá ra, Cổ Phong có thể hay không nhanh chóng lấy được thắng lợi. Nếu là không thể, cái kia thời gian chiến đấu một lúc lâu, hắn sẽ bị trực tiếp đánh chết. Mà vừa xem xét này, Dương Trần sắc mặt lại là có chút trầm xuống. Chỉ gặp Cổ Phong đại sư cùng chiếc kia vạn trượng chiến thuyền vừa chạm liền tách ra, đều riêng phần mình lùi lại vạn trượng khoảng cách, thế lực ngang nhau. Điểm này đối với Dương Trần mà đến lại là tuyệt đối chí mạng. Lập tức hắn chính là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cái kia Dương Đào đã hướng về Dương Trần đánh tới. Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi. Một vị hóa linh cảnh cường giả truy sát, ngự hồn cảnh võ giả, căn bản là không có cách chống cự. Lúc này hắn lùi lại thân hình, ngược lại hướng phía dưới, thẳng đến bí cảnh lối vào mà đi. Trốn không thoát phong cấm trận pháp phạm vi, cũng chỉ có thể trước tiên lần nữa tiến vào linh thiên bí cảnh, mới có thể có một chút hy vọng sống. Dương Đào thấy thế, trong mắt sát ý lóe lên, thân hình cũng là trong nháy mắt đi theo chuyển hướng. Tại Dương Trần muốn một lần nữa bước vào bí cảnh trong nháy mắt, hung hăng đánh ra một trường. Một trường này, Dương Đào vận dụng toàn lực, hoàn toàn là sát chiêu. Chỉ gặp toàn bộ bầu trời phảng phất đều là tối sầm lại. Một cái cự đại bàn tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía dưới vỗ tới. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là cảm giác có một cỗ cực kỳ cường đại áp lực bỗng nhiên cuốn tới, toàn thân hắn xương cốt cũng bắt đầu không nổi phát run. Phía dưới màu đỏ sa mạc càng là trực tiếp lõm xuống dưới. Nếu là như vậy xuống dưới, Dương Trần tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần không lo được suy nghĩ nhiều, trong lật tay lấy ra bát hoang tụ linh trận, đem thể nội toàn bộ tu vi đều rót vào trong đó. Ngang, tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng ra, một đầu ngàn trượng linh long bỗng nhiên từ đuôi đến đầu hướng về Dương Đào chỗ đánh ra cự trưởng phóng đi. Thời khắc này bát hoang tụ linh trận là Dương Trần cho đến nay thôi động cường đại nhất một lần, phát tán đi ra ba động đã đạt tới tụ nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đây là trải qua huyết ma mặt nạ tăng phúc mới có, nếu là ngày trước căn bản không có khả năng làm được. Có thể công kích này rơi ở trong mắt Dương Đào lại là để trên mặt hắn dâng lên một cỗ vẻ khinh thường. Khóe miệng của hắn vểnh lên, cười lạnh nói, chút tài mọn. Có thể vừa dứt lời, nó sắc mặt lại là hơi có chút biến hóa, trong mắt càng là lộ ra một vòng vẻ khó tin. Bảo, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, trên không bát hoang tụ linh trận biến thành linh long, trong nháy mắt tự bạo, một cỗ cực kỳ cường đại lực trùng kích, lấy linh long làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra tới. đứng mũi chịu sào, rõ ràng là Dương Trần. Toàn thân hắn xương cốt đều truyền ra ken két thanh âm, hiển nhiên là vỡ vụn mấy chục chỗ. Sau lưng nó mảng lớn da thịt, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, cũng đều sụp đổ ra. Máu tươi còn chưa trở vẩy ra mà ra, chính là bị cường hoành lực trùng kích hóa thành hư vô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?